Chức Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần 5 bộ tiểu thuyết Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc sẽ do Chương Vũ. Gan bàn tay của Trương Thiên Ý lúc này tê dại, trường kiếm như có sự sống, tự trôi tuột về phía trước. Hắn hoảng hốt dẫn sức giữ lại, nhưng ngờ đâu một nguồn đại lực như thủy triều theo thế ùn ùn ập tới, rót xuyên vào cơ thể của hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải buông chui kiếm, nhảy tránh về phía sau. Nhưng nguồn nội lực còn dư lại ấy vẫn không hề suy giảm, mà xâm nhập trực tiếp vào phế phủ. Tức thì ngực của Trương Thiên Ý phát đau nhoi nhói, miệng phúng ra một búng máu tươi. Hắn mới đánh có một chiêu đã bị trúng thương rồi. Từ khi thành tài đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Thầm biết đã đụng phải cao nhân, bèn nhảy lùi về phía sau. Hai tay liên tục phóng ra hai làn mưa châm, một bắn về phía lão thái giám, một bắn về phía mọi người ở trong đình. Lần tập kích này không cứu không xong, lão thái giám nào dám chậm trễ, y múa phất trần dùng dục, quét bay đám kim châm bắn đến. Liền đó người lướt về sau mà chân tay không hề cử động, thế bay cực nhanh, trông cứ như có ai đó đang kéo lão về phía sau lưng. Mọi người thấy trước mắt của mình qua lên, lão đã đến phía trước đỉnh. Phất trần xoay thành vòng một cơn bão, kim châm đầy trời, tóc tóc rơi xuống. Phá hết kim châm, lão thái giám đưa mắt nhìn ra bóng dáng của Trương Thiên Ý, chợt nhán lên rồi biến mất đằng sau một bờ tường cao. Lão thái giám nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Người đằng sau gật đầu, lạnh giọng nói: "Không để chừa lại hậu quả." Lão thái giám lắc mình một cái, bỗng nhiên mất hút chẳng thấy đâu nữa. Tiếng đàn ngưng lại, thiếu nữ áo vàng đứng dậy hỏi: "Tứ ca, vết thương của huynh không sao chứ?" Chu Lễ cười đáp: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có đáng lo đâu." Chu Nguyên Chương hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Vết thương nhỏ càng phải chữa kỹ, không được chậm trễ. Kẻ này quỷ quyệt gian xảo, trình kim chưa chắc không có điều bất thường. Mau truyền gọi thái y đem qua cho lão tứ, nhanh lên." Thái giám ở bên cạnh vâng lời lui ra. Chu Lễ cười khổ: "Thật là hổ thẹn, nếu không có lãnh công công xích nữa, ta đã mắc bẫy của tên họ Trương ấy rồi." Chu Nguyên Chương trầm ngâm một lúc rồi chợt nói: "Phi trầm của hắn lợi hại, ngón nghề cũng khá nhiều. Luận riêng về kiếm pháp thì còn chưa chắc đã thua hắn. Hơn nữa kiếm pháp lợi hại, cùng hắn chỉ thắng được một người, còn binh pháp lợi hại thì chống được vạn người đó." Chu Lễ kính cẩn thưa: "Phụ hoàng dạy rất phải." Chu Nguyên Chương lại nói: "Lão tứ thập thất, đã còn sớm ngày mai trở về phương Bắc đi." Chu Lễ giật mình vội nói: "Nhưng ngày mai là sinh nhật của em thập tam, còn với thập thất cố ý về đây." Chu Nguyên Chương ngắt ngang lời của y: "Phương Bắc tình hình chưa yên ổn, rợ hồ cứ lâm le dùng yến dân của ta. Hai huynh đệ các còn trấn thủ biên cương phương Bắc, trách nhiệm vô cùng trọng đại. Còn về Di Nhi, huynh muội các con tình cảm thấm thiết thì đương nhiên là rất tốt, nhưng nó chỉ là một con bé con, sinh nhật có tham dự hay không cũng đâu có sao." Thập thất đứng dậy còn muốn thưa thớt gì đó, chợt thấy Chu Lễ đánh mắt ra hiệu, tức thì cười khổ ghìm miệng lại không nói nữa. Chu Nguyên Chương quan sát hai người, lại thấy thiếu nữ áo vàng phụng phịu không vui, liền không nhịn được cười. "Di Nhi, sao còn có vẻ mất hứng vậy hả?" Thiếu nữ áo vàng nhẹ giọng đáp: "Hài nhi không dám, những lời của phụ hoàng nói đều hợp lý. Hài vị huynh trưởng nên lấy quốc sự làm trọng, và lại con gái tài đức kém cỏi, nào dám làm phiền hai vị phiên dương đến dự sinh nhật chứ." Chu Nguyên Chương vỗ tay khen: "Con gái ta càng hiểu chuyện càng khiến ta cưng chiều hơn. Ôi, mẹ con qua đời sớm quá, ta bận việc nước hiếm khi gặp con, nhưng cứ mỗi lần gặp thì ở trong lòng ta rất là vui. Thôi được, bọn chúng đi rồi, ta sẽ giữ sinh nhật của con vậy. So với hai đại phiên vương thì cân lượng của người cha này thế nào hả? Chú Lệ và Thập Thất vội nói, Phụ Hoàng là đấng vạn tuế, sao có ai dám so sánh với người được chứ? Thiếu nữ áo vàng cười tỉnh trở lại rồi nói, Cha nói thiệt là bùi tai đó nha, chỉ sợ đến khi đó bận biểu việc gì rồi lại quên mất con thôi. Chu Nguyên Chương cười bảo, Nếu ta đến không được, sẽ nhờ Văn Nhi thay thế. Có điều là sinh nhật thì không thể thiếu quà được. Lão Tứ còn tặng vật gì đây? Chu Lệ mỉm cười nói, Hài Nhi tặng toàn là thứ tầm thường thôi. Một đôi ngọc như ý hòa điền, chín đấu trần châu hợp phố, hai tấm áo lông chồn tím, còn có 14 nhánh sầm lão cào lì. Chu Nguyên Chương cười bảo, 14 nhánh sầm lão, vậy ra mỗi tuổi vừa với một nhánh sầu. Còn Thập Thất còn tặng cái gì đây? Thập Thất cười đáp, em Thập Tam có hứng thú với âm nhạc, còn bỏ công chế tạo ra một thanh cổ cầm tặng cho em gái xem như quà mừng vậy. Chu Nguyên Chương trỏ vào thanh cổ cầm ở trước đình nói, là nó đó sao? Thập Thất lên tiếng đáp, Phụ Hoàng anh minh. Chu Nguyên Chương đứng dậy, tay khẽ lướt nhanh trên tơ đàn, một chuỗi âm thanh ngân lên tinh tinh tan tan tựa như suối chảy ngọc lăng. Ông không kèm được gật gù, đàn tốt, có tên gọi hay không? Dạ thưa có. Thập Thất trả lời, nó là Phi Mộc Liên Châu. Chu Nguyên Chương mỉm cười phán, cái tên này nghe hay lắm. Quay sang thiếu nữ áo vàng, ông hỏi, Di Nhi, hai vị huynh trưởng của con kẻ tục người nhã, thứ gì hay ho họ cũng dành hết cả rồi, còn nói xem chả phải tặng vật gì cho con mới phải đây. Thiếu nữ chớp mắt liền thưa, thưa Phụng Hoàng, muốn độc đáo khác lạ, chi bằng cha tặng cho con một người đi. Chu Nguyên Chương sững sờ hỏi, là người nào? Thiếu nữ chỉ vào Nhạc Chi Dương rồi tỉnh bờ đáp, vị tiểu thái giám này nè. Nhạc Chi Dương thất kinh hồn vía, mọi người xung quanh cũng lấy làm ngạc nhiên. Chu Nguyên Chương cười bảo, Di Nhi, quân vô hí ngôn, cha đồng ý với con rồi thì không thay đổi được đâu. Tới lúc đó con đừng có hối hận đó. Thiếu nữ cười đáp, nghìn vàng dễ có, tri âm khó cầu, con gái quyết không hối hận. Chu Nguyên Chương trầm ngâm một thoáng, khẽ thở dài bảo, trong số con gái của ta, chỉ có con là không giống ai cả. Thôi được, món quà này chẳng những con thích mà cũng rất hợp ý của cha. Ta dặn cho con cái tên tiểu thái giám này, con hãy dạy dỗ nó cho tốt, lần sau gặp lại không được vô lễ với ta nữa. Nhạc Chi Dương hết sức bực bội, thầm nghĩ dù sao mình đường đường cũng là một đấng nam nhi, bị người ta tưởng lầm là thái giám cũng mặc kệ đi, nhưng hiện giờ lại bị xem như món quà cáp mà đem tặng cho một đứa con gái, còn ra thể thống cái gì nữa. Giữa lúc gã đang lung tung suy nghĩ, Chu Nguyên Chương đã xoay người rời khỏi. Chu Dõn Văn cũng răm rắp theo sau lưng của tổ phụ, vẻ mặt ngoan ngoãn. Chu Lệ bị thương được Thập Thất đệ hộ tống về cung chữa trị. Hai người cáo từ ra đi rồi, sân đình bỗng trở nên vắng lặng hẳn đi. Hai ả cung nữ bước lên thu dọn kệ đàn và hương án. Một ả lớn tuổi trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương rồi quát lên, đồ gà trống thiến chết tôi, còn không mau đến dọn đàn. Nhạc Chi Dương vốn định thừa lúc mọi người không để ý thì rón rén chuồng êm, thế nhưng không có cái tài nghệ của tên quỷ đòi nợ kia, muốn thoát ra khỏi hoàng cung của vua quả là một chuyện diễn dòng. Đến nước này thì còn cách mặc kệ tới đâu hay tới đó đi. Vì vậy gã đưa mắt nhìn ra, thiếu nữ áo vàng đang chắp tay sau lưng mỉm cười với gã. Khi nàng hé cười, đôi mắt cong như vành trăng non, làn môi phơn phớt đỏ như đóa hồng lăng, đôi má trắng như ngọc nổi lên lúng đồng tiền xinh xinh. Nhạc Diêu Vương chỉ cảm thấy mặt mày nóng hầm hập, cúi gầm đầu xuống dọn đàn. Thanh cổ cầm này bề mặt làm bằng sơn mài, sờ lên chi chít hoa văn, tựa như nước chảy, lại như hoa mai. Nhạc Diêu Vương vuốt ve mặt đàn, thoáng ngẩn ngơ xuất thần, chợt nghe thiếu nữ áo vàng cười hỏi: "Người cũng biết chơi đàn?" Nhạc Diêu Vương giật phát người, cổ cầm suýt nữa thì rơi xuống đất, gã ấp úng nói: "Biết sơ sơ thôi, nhưng đàn không có được hay lắm." Thiếu nữ áo vàng thấy lời lẽ của gã thận trọng như thế, vô thức bật cười. Á cung nữ già thấy gã ngờ ngờ ngệt ngệt, nhịn không được quát lên: "Con gà trống thiến chết bầm, cẩn thận một chút coi. Nhớ mà rơi hỏng cây đàn, ngươi có 10 cái đầu cũng đền không nổi đó." Nhạc Chi Dương ẩm a ẩm ừ, chợt cảm thấy sao hông đau nhói. Quá ra là bị á cung nữ ấy nhéo cho một cái. Nhạc Chi Dương gần như nhảy nhõm lên toan chửi động. Chợt nghe thị dục: "Còn đực ra đấy nữa sao? Không mau trở về cung." Nghe được câu này, Nhạc Chi Dương mới sực nhớ ra đây không phải là sông Tần Hoài, mà là Tử Cấm Thành. Mấy món nghề vô lại lúc trước đều không thể sử dụng được ở chốn này. Gã đành phải tiêu nghỉu cúi đầu, bưng cây đàn theo sau đám cung nữ. Đi vòng vo một hồi, chợt đầu tỏa đến hương thơm ngang ngát. Một thân hình mềm mại lướt đến bên cạnh của Nhạc Chi Dương. Hai người chỉ đứng cách nhau một khuỷu tay. Gã nghe tim mình dỗ thình thịch, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân. Chỉ nghe thiếu nữ áo vàng thỏa thẻ cười: "Tiểu thái giám, ta mang ngươi về đây, dường như ngươi không được vui có phải không?" Nhạc Chi Dương thầm nghĩ: "Có quỷ mà vui nổi, ta chứ có phải là cây đàn cây sáo đâu, mà mặt cô muốn đem đi đâu cũng được. Cô tưởng mình làm công chúa thì giỏi lắm sao? Công chúa, xì, ta thấy gọi là công trư thì cũng không khác gì mấy." Công chúa và công trư đều phát âm là gong ju. Vì âm tương đồng nên Nhạc Chiêu Dương cố tình chọn chữ trư, có nghĩa là heo. Ý muốn nói đại khái là chu vi mà cô ta vẫn không nhận ra. Nghĩ tới đây, gã khì khì cười nói: "Đâu có đâu, công trư điện hạ có thể phục vụ cho nhà cô ta khoái đến chết đi được đó chứ." Thiếu nữ nghe thấy câu nói này cảm thấy có phần thất vọng. Cô cứ ngỡ Nhạc Chi Dương tính tình cao ngạo, khác xa cái đám thái giám kia. Ngờ đâu khi trò chuyện vẫn là những câu nói rập khuôn sáo rỗng ấy. Cô ở chốn thâm cung được hết thảy mọi người kính nể. Có ngờ đâu rằng trong lời nói của tên tiểu tử này còn chứa ẩn ý ngầm chửi xéo mình. Lặng lẽ đi thêm vài bước, thiếu nữ lại hỏi: "Tiểu thái giám, người họ Nhạc còn tên là gì?" Nhạc Chi Dương định đặt bừa ra một cái tên giả để gạt cô ta. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đại trưởng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Nếu ngay cả tên thật mà cũng không dám nói ra thì khác gì cái bọn mất trứng như đám thái giám kia đâu. Y bèn đáp ngay: "Ta là Nhạc Chi Dương." "Nhạc Chi Dương?" Thiếu nữ lẩm bẩm vài lần rồi cười bảo: "Tiểu thái giám, trông người lơ ngơ như vậy, đừng nói là không biết ta là ai đó nha." Nhạc Chi Dương cười đáp: "Tất nhiên là ta biết, cô không phải là công trư hay sao?" Thiếu nữ mỉm cười: "Công chúa cũng có nhiều, ta là công chúa Bảo Quy, quý danh là Chu Di. Sau này có ai hỏi đến, người đừng có trả lời sai đó." Nhạc Chi Dương hử một tiếng rồi thầm nghĩ: "Quý danh là đuôi heo, không sai. Ông già Chu Nguyên Chương của cô là heo bố, dẫn theo một bầy heo con. Còn Tử Cấm Thành này chính là cái chuồng heo bự. Không biết là cái đuôi heo này lớn lên ở đâu trong cái chuồng này nhỉ?" Nguyên văn là trư dĩ, có nghĩa là đuôi heo. Có cách đọc trại với Chu Di, gọi là Wu Di. Từ đó Nhạc Chiêu Dương suy diễn nào là lão công trư là heo bố, tiểu công trư là heo con, rồi trư quyển là chuồng heo. Gã ngẫm nghĩ rồi quay đầu lại hiếp mắt khả ố quan sát thiếu nữ. Chu Di thấy ánh mắt của gã vô lễ, trong lòng bực bội, bèn gắt giọng nói: "Ngươi nhìn cái gì đây?" Nhạc Chiêu Dương vội vã cụp mắt xuống. Á cung nữ già quát ầm lên: con gà trống thiến chết tiệt kia, ngươi chán sống rồi sao? Công chúa vừa rồi, hắn quả thật là vô lễ với người, nô tỳ sẽ lập tức đưa tới Lý Công Công quất cho hắn 300 roi cho hả dạ. Chu Di nhíu mày liếc nhìn Nhạc Chi Dương rồi lạnh lùng đáp: bỏ đi, chuyện nhỏ như vậy không cần phiền đến người khác. Ả cung nữ lắc đầu than: công chúa, người đúng là nhẹ dạ mềm lòng. Nếu như thế này, mấy tên thái giám cung nữ đều sẽ tạo phản cho xem. Chu Di lạnh giọng nói: tống trà, hai chữ tạo phản người cũng dám nhắc ra hay sao? Ả ta nghe vậy rùng mình, mặt mày xám ngoét, rồi rối rít nói: tỳ nữ ăn nói bậy bạ, đáng chết, thật là đáng chết mà. Nói rồi trở tay vỗ bồm bợp vào hai má. Chu Di thở dài: đủ rồi, đừng có đánh nữa. Ai mà không phạm sai sót? Nếu ta mà nhẫn tâm thật thì mấy người còn sống được hay sao? Sắc mặt Ả cung nữ thoát đỏ thoát trắng, cơn bực tức ở trong lòng không chỗ phát tác, bèn hung hăng quát mắt sang nhìn Nhạc Chi Dương. Về đến cung Bảo Quy thì trời đã sụp tối. Chu Di tự mình về tẩm cung nghỉ ngơi. Ả cung nữ già dẫn Nhạc Chi Dương tới một gian phòng bé tẹo, quăng cho gã một tấm chăn, rồi lạnh lùng quay ngoắt người đi. Lưng giường vừa cứng vừa lạnh, nằm được một lúc, nơi ngực chợt âm ỉ nhói đau. Nhạc Chi Dương bật người ngồi dậy, nhớ đến đây là vị trí mà cái kim châm của tên quỷ đói kia cắm xuyên vào. Hắn có nói, nếu không lấy ra kịp thời, kim châm nhất định sẽ đâm thủng tim. Xem ra, lỡ như tên quỷ đói đòi nợ, không lại lão thái giám mà bỏ xác ở trong cung hoặc bị bắt làm tù binh, không ai lấy cây kim châm ra, thì gã xác định chết chắc. Hơn nữa, chính gã đã lừa gạt hắn nhập cung, khiến cho hắn một phen sách bất sang bàn. Dẫu tên quỷ đói ấy còn sống cũng nhất quyết không cứu gã. Gã càng nghĩ càng chạnh lòng, may mà trời sinh bản tính giản đơn, một khi nghĩ hết cách không ra thì dứt khỏi đầu óc cho nhẹ. Gã với chăn trùm kín đầu rồi mơ màng thiếp đi. Đang ngủ ngon lành chợt cảm thấy trên người đau đau. Gã hé mắt nhìn, một chiếc gậy từ trên giáng xuống đánh bợp trên lưng của gã. Nhạc Chi Dương hít ngược vào một hơi khí lạnh, giọt người ngồi dậy, mắt tròn nhìn kẻ mới đến. Vất vả lắm mới tỉnh hồn lại, gã trông thấy Ả cung nữ già tối qua vừa gây hấn với mình đang đứng trước giường, một tay chống eo, một tay cầm cây ống sáo, mặt mày nghênh nghênh, miệng hoang hoang: đồ gà trống thiến chết rũ, mau dậy gánh nước đi. Nhạc Chi Dương hồi phục lại tri giác, khắp mình mẩy tay chân đều đau ê ẩm, lại nghe tiếng thị chửi mắng, tức khắc nổi giận đùng đùng, y dùng tay giật lấy cây sáo trúc rồi chọc mạnh vào hông của thị. Thị ta nào ngờ được chuyện này, miệng kêu bù chí bù chóa. Lại thấy Nhạc Chi Dương dung sáo lên lần nữa, liền quảng hốt xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hô quán lên: giết người, bớ người ta, giết người. Nhạc Chi Dương đuổi theo ra ngoài cửa, hung hăng dung dãy canh sáo. Bọn cung nữ thái giám ở bên cạnh xô tới ngăn cản, bị gã quất cho mỗi người một phát u đầu mẻ trán. Gã thở nhỏ ở gian sông Tần Hoài đánh nhau như cơm bữa, tay chân lanh lẹ hiếm có đối thủ. Đám người trong cung này yếu nhớt như bún thiêu, làm sao địch lại với gã được. Thải đành trơ mắt nhìn gã rượt theo tống trà. Ả cung nữ già nghe tiếng chân vọng đến sợ đến run người, trợt chân té quạch xuống đất. Nhạc Chi Dương đuổi đến nơi, dùng sáo lên định quất vào người của ả. Dừng tay! Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, kèm theo đó là một bao kiếm dài từ bên cạnh bay ngang qua, gạt nhẹ lên ống sáo gan bàn tay của Nhạc Chi Dương nóng ran. Thanh sáo liền bay dèo đi mất. Gã quay đầu nhìn lại, Chu Di sắc mặt trắng bệch, đôi tròng mắt đen lái như tóe lửa. Lúc này Nhạc Chi Dương mới sực tỉnh, thầm nghĩ bản thân đang ở trong cung cấm. Mấy kẻ gã vừa đánh đều là thái giám cung nữ của cung Bảo Quy. Tích tắc sau, người gã toát mồ hôi dầm dề, nhìn Chu Di mà đớ lưỡi cứng họng. Tống trà, Chu Di nhìn Ả cung nữ già rồi dặn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công chúa điện hạ. Tống trà ôm giữ lấy chân của Chu Di miếu máu. Nô tỳ định gọi con gà trống thiến kia thức dậy gánh nước, hắn chẳng những không nghe còn sắp gậy dục đánh nô tỳ. Nhạc Chiêu Dương thở hầm hập hét lớn: "Rắm chó, rõ ràng là bà đánh ta trước mà." Tống Trà kêu quan: "Nói bậy, ai thấy ta đánh nhà ngươi chứ? Người đánh ta mọi người đều chứng kiến rành rành. Công chúa, người phải làm chủ cho nô tỳ. Nô tỳ theo hầu người mấy năm qua, thân già bị ruồng rẫy đã đành, nay còn bị con gà trống thiến này bắt nạt." Thị vừa chảy nước mắt vừa sổ mũi khóc lên rưng rức thê thảm. Nhạc Chiêu Dương há hốc mồm đứng ở bên cạnh khổ sở vì không có ai làm chứng. Trong lòng chàng thêm quýnh quán. Chu Di trố mắt nhìn thị cả buổi sau đó thở dài: "Tống Trà, bà muốn trừng phạt thằng tiểu thái giám này thế nào?" Tống Trà quát mắt hung hăng đáp: "Giao cho Lý Công Công đánh hắn 300 côn, đánh chết thì ném cho chó quặm." "Mụ bà thối!" Cơn giận của Nhạc Chi Dương từ ngực trào ra cả miệng. Chu Di sa sầm nét mặt quát lớn: "Người mắng ai vậy?" Cô từ trước tới nay luôn dịu dàng mực thước, nhưng một khi đã nổi giận thì oai nghiêm vô cùng. Nhạc Chiêu Dương bị ánh mắt của cô bức ép, nên lời nói đành phải nuốt vào, không thể nói ra tiếp tục. Lỗ mũi của ông phát tiếng thở khì khò. Chu Di nhìn gã một lúc, nhíu mày chợt hỏi: "Tống Trà, 300 côn dường như hơi nhiều thì phải đâu?" Tống Trà căm hận bảo: "Đây gọi là răng đe cảnh cáo, cung đình có quy tắc của cung đình." Chu Di sao thoáng suy tư, liền tiến lên mấy bước nhặt lấy cái ống sáo nhỏ, khẽ lao đi bụi bẩn dính ở bên trên. Cô liếc nhìn Nhạc Chiêu Dương rồi nhẹ nhàng khuyên: "Sáo là dùng để thổi, không phải để đánh người." Nói rồi cô trả ống sáo lại cho Nhạc Chiêu Dương. Chiêu Dương nhận sáo vào tay, lòng ngập đầy một thứ cảm xúc khó tả. Tống Trà thấy tình hình không ổn vội nói: "Công chúa, sao người trả hung khí lại cho hắn?" Chu Di mỉm cười: "Tống Trà, bà ở với ta 8 năm rồi, bà là người thế nào chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Bà đánh tiểu cung nữ, tiểu thái giám đâu phải lần này là lần đầu, lần thứ hai. Trước đây có người đến kể với ta, ta vì nể mặt nên mới không tiện trách bà. Nhưng ta chẳng phải là kẻ khờ đâu. Bà là tỳ nữ được người mẹ quá cố của ta gửi gắm lại. Tên tiểu thái giám này mới chân ướt chân ráo đến đây, cho dù hắn có ăn gan trời cũng không dám vô cớ mà đánh bà. Thôi vậy, chuyện này chấm dứt ở đây. 300 côn cũng miễn hết, phạt hắn gánh đầy 4 chung nước, giao cho bà giám sát là được rồi." Không đợi cho Tống Trà kịp phân bua, cô đã cười khúc khích, xách kiếm đi ra khỏi cửa. Chùm nước tuy chỉ có 4 cái, nhưng cái nào cái nấy bằng đồng to vật giả. Muốn châm đầy một cái thì cần gánh đến 10 thùng từ nước giếng. Tống Trà toàn tính soi hỏng bỗng không, lòng quyết tâm trả đũa, giám sát gã làm việc chặt chẽ đến từng ly. Vì phòng hờ Nhạc Chiêu Dương phản kháng, đi theo thị còn có 2 tên thái giám lớn tuổi. Á cung nữ già cố tình dạch lá tìm sâu, vừa cấu nhéo mắng nhiếc, Nhạc Chiêu Dương vẫn không nén được. Nếu không phải đối phương người đông thế mạnh, đã thật muốn úp cả thùng nước lên đầu cho thị cho bỏ ghét. Châm xong 4 chung nước, gã mệt đến muốn sụm cả 2 chân, vết châm nơi ngực càng trở nên nhói buốt. Tại chỗ đào lớn cỡ chung rượu ấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong. Xế trưa sau khi dùng cơm xong, Nhạc Chi Dương đang muốn chợp mắt một lúc thì bỗng đâu Chu Di cho người đến gọi. Nhạc Chiêu Dương giận đến ứa gan thầm mắng nhiếc: "Công trừ thối tha, công trừ chết bầm." Gã hầm hầm tiến vào trong tẩm điện, chỉ thấy trên tường có treo hơn 10 cây đàn cổ, đủ chủng, đủ loại, từ kiểu phục hy, sư khoáng, linh cơ, trọng ni, phượng thế, đến kiểu thần long, liên châu, màu sắc thì có đen có tuyền, vàng sẫm, vàng ống, trắng ngọc. Còn có mấy thanh tỳ bà dạng cổ hông, cổ thẳng, cổ ngắn, cổ dài. Ngoài ra còn có phương hưởng, khánh đồng, trống già lớn nhỏ, tiêu sáo ngắn dài, đàn không, hổ già. Hầu như những nhạc cụ mà Nhạc Chiêu Dương từng biết thì trong tấm điện này đều có hết cả. Thậm chí ở một góc bên cạnh còn có một chuỗi chuông đồng, nhìn niên đại có vẻ rất lâu đời rồi. Bề mặt loang lổ, những vết rỉ xanh. Ngoài những vật này ra, bàn ghế giường chiếu ở trong phòng đều rất giản dị. Thoảng đầu đó còn phản phất mùi hương con gái nhiều nhẹ. Chu Di ngồi ở đằng sau Phi Bọc Liên Châu, trông thấy Nhạc Phi Dương, nét mặt cô thoáng hiện vẻ cười gọi gã. Mau đến đây, ta muốn luyện đàn, ngươi hòa tấu cùng ta đi ha. Nhạc Chi Dương hậm hực tiến đến vài bước, trong lòng đang tức tối. Sáo thổi lên toàn bị trật nhịp sai điệu. Chu Di nghe thấy câu mài, chợt dừng tiếng đàn lại, dặn dò đám cung nữ. Các người lui ra ngoài cả đi, nhớ khép cửa lại. Chớp mắt sau trong tẩm điện chỉ còn lại có hai người. Chu Di trợn mắt nhìn Nhạc Chi Dương, gã cũng trợn mắt nhìn lại. Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi, Chu Di chợt bật tiếng cười khúc khích. Ban đầu chỉ là cười nhẹ, sau đó nàng tay ôm bụng, một tay vịn đàn, cô gập người xuống, cười đến gần như không thẳng lưng lên được. Nhạc Chi Dương lấy làm lạ tò mò hỏi: Tổng Trư, cô cười cái gì vậy? Chu Di ưỡn người vậy, khẽ thở dồn rồi đáp: Nhớ đến cảnh tượng sáng nay ta nhịn cười không nổi, bộ dạng tống trà như thế, từ khi quen biết bà ta đến nay, ta chưa từng thấy lần nào cả. Ôi da, buồn cười chết đi mất thôi. Nhạc Chi Dương càng thêm ngạc nhiên miễn cưỡng hỏi: Tổng Trư, cô không giận ta sao? Chu Di cười bảo: Ta giận ngươi làm gì chứ? Bà tống trà ấy vốn là cung nữ thân cận đi theo mẫu phi, sau khi mẫu phi qua đời liền đến hầu hạ ta. Bà ta cậy mình thâm niên, thường hay tác oai tác quái, nhưng vì quan hệ với tiên mẫu, ta luôn mắt nhắm mắt mở, không muốn tính toán với bà ta. Mặc dù nhìn thấy tiểu cung nữ tiểu thái giám kia chịu đòn, trong lòng ta cũng khó chịu lắm. Hôm nay khéo làm sao gặp phải tên ngốc nhà ngươi, khiến cho bà ta phải ngâm cả một con đại giáp ngư vào miệng. Đại giáp ngư? Nhạc Chi Dương ngớ người ra không hiểu. Chu Di chớp chớp mắt, mỉm cười liền giải thích: Đại giáp ngư không phải là con ba ba hay sao hả? Nhạc Chi Dương nghe xong nét mặt vô tình giãn ra, vui vẻ gật đầu thầm nghĩ: Tiểu Tông Trư này cũng biết nói giỡn lắm, hài lắm, quá ra cổ cũng không đáng ghét như ta nghĩ. Chu Di tròn mắt quan sát gã rồi lẩm bẩm nói: Lạ thật, tên tiểu thái giám nhà ngươi không giống như mấy tên thái giám khác. Bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều nhát gan sợ dạ, bị đòn không dám đánh trả, bị mắng cũng không dám cãi lại. Nếu không có chỉ thị thì chẳng dám làm chuyện gì cả. Còn ngươi thì ngược lại hẳn, đấu nhạc với ta mà một chút cũng không nhường. Ngày đầu đến cung Bảo Quy còn đánh cả nữ quan ở nơi đây nữa chứ. Nhạc Chi Dương nhử bụng: Đương nhiên rồi, thái giám có liên quan quái gì đến ta đâu. Ta đây là nam tử hán đại trượng phu, thua gì thì thua, chứ quyết không chịu kém khí phách đâu nha. Mấy câu này gã chỉ có thể nghĩ, chứ đâu có dám nói ra được. Chợt thấy Chu Di lộ vẻ thần sắc ngây ngơ của một cô bé, lòng gã nảy sinh cảm giác, liền gần gũi bèn hỏi: Công Trư điện hạ, cô ra ngoài hoàng cung bao giờ chưa? Chu Di lắc đầu: Chưa từng, ta sinh ra đến giờ cứ ở miết ở trong cung thôi. Nhạc Chi Dương thấy sắc mặt cô thoáng buồn, y xót xa bảo: Xem ra làm công trư cũng chẳng có hay ho gì. Nơi này một khi đêm xuống thì vừa tối thui vừa quan vắng, trông chẳng khác gì nhà mộ vậy. Ô gan! Chu Di tái mặt trợn mi quát: Người dám bảo Tử Cấm Thành là nhà mộ? Nhạc Chi Dương cười xòa nói: Gì mà dữ vậy, chẳng qua ta chỉ so sánh chơi thôi mà. Mặt của gã cứ giữ vẻ cười đùa cợt nhã, khiến cho Chu Di chẳng biết đường nào mà phát tác. Cô đành trừng mắt nhìn tiểu thái giám, thái độ không ra giận cũng chả ra cười, lòng thầm bội phục gã can đảm, chẳng thèm kiêng nể bất cứ gì cả. Chẳng những dám to gan đối mắt với công chúa Đại Minh, mà còn lớn mật rủa xả cả hoàng cung Đại Minh. Cô ngẫm nghĩ rồi tỏ vẻ thờ ơ hỏi: Hoàng cung mà nhà ngươi cũng chê bai, vậy theo ngươi nơi nào mới là vui hả? Sống tần hoài á? Nhạc Chi Dương hí hửng đáp ngay: To gan! Chu Di theo ý thức, nàng hét toáng lên: Ngươi dám so sánh hoàng cung với cái nơi hạ lưu đó sao? Nhạc Chi Dương cười hỏi: Cô đã đến bờ sông Tần Hoài rồi sao? Chu Di mặt đỏ như gấc. Nàng ấp úng đáp: "Ta chưa từng đến thì sao? Sao nào? Nơi đó chẳng phải là..." Giọng nói của cô ngày càng nhỏ đi. Nhạc Chi Dương tiếp lấy lời cô: "Là kỷ viện không sai, thế nhưng so với hoàng cung thì nhộn nhịp hơn gấp mấy trăm lần, thú vị hơn gấp mấy ngàn lần đó." Chu Di còn chưa nghĩ ra cách nào để trách mắng đối phương. Nghe được lời này liền nổi tính tò mò, không nhịn được nàng thắc mắc: "Nhộn nhịp như thế nào, thú vị ra làm sao?" Nhạc Chi Dương phấn chấn tinh thần, bèn đem cảnh tượng ở bên sông Tần Hoài với những chiếc thuyền hoa đèn giấy, tiếng ca văng vẳng, điệu múa dạt dìu, những đêm xem kịch nghe chuyện ở miếu phu tử, thêm các loại tạp kỹ, còn có những món ăn và đồ chơi như tò he, tượng bột, bánh quế hoa, thịt dê lụi, lần lượt mô tả lại cảnh sống động thật của sông Tần Hoài. Gã thường đến lầu Quyền Hà nghe người ta kể chuyện, dần dà cũng luyện được cho mình cái mỏ dẻo quẹo. Lại ngại rằng Chu Di với thân phận tôn quý thì tầm mắt cũng cao vời, khó chấp nhận những thứ tầm thường, nên gã càng ra sức thêm mắm thêm muối, bà hòa đủ thứ chuyện ly kỳ. Chu Di lặng im lắng nghe, những cảnh vật diệu kỳ ấy như đang hiển hiện trước mặt. Lòng dạ nóng hầm hầm, dáng vẻ hết sức say sưa. Nghe xong một lúc lâu sau nàng mới thở dài bảo: "Kể ra sông Tần Hoài ấy có vẻ vui hơn hoàng cung một chút đó. Đáng tiếc ta không có phúc phận như ngươi, chẳng thể tự mình đi chiêm ngưỡng được." Nhạc Chi Dương cười nói: "Cô là công trư mà, có nơi nào mà không thể đi chứ?" Chu Di lắc đầu bảo: "Ngươi không có biết thôi. Phụ hoàng của ta đặt ra quy định, chỉ khi lấy chồng rồi công chúa mới có thể rời khỏi Tử Cấm Thành." Nhạc Chi Dương giọt miệng nói: "Vậy thì dễ thôi, cô lấy một người chẳng phải là xong sao?" Chu Di liếc mắt nhìn gã rồi trách: "Ngươi nói nhăng nói cội gì đây? Một là tuổi ta vẫn còn nhỏ, hai là mấy tên Dương Tôn công tử ai ai cũng đều đáng ghét cả. Ôi, còn người như ngươi và thập thất ca thì lại chẳng có kẻ nào." Nói tới đây cô tự thấy mình lỡ lời, thầm nghĩ chắc bản thân đã bị mất trí rồi sao, có thể nói ra những lời như vậy với một tên thái giám cơ chứ. Nhạc Thi Dương thì nào có nhận ra ý bất thường trong lời lẽ của cô ta, gã nhanh nhẩu hỏi: "Cách phần thứ tự ở đây cũng ngộ thật. Ông ta xếp hạng thứ 17 thì làm anh, còn cô đứng hạng thứ 13 thì lại làm em gái." Chu Di tròn mắt nhìn gã một lúc rồi ngờ vực. Nhạc Chi Dương lúc tiến cung, không ai giải thích với ngươi hay sao? Phụ hoàng có 25 người con trai và 16 người con gái. Trời! Nhạc Chi Dương hét toáng lên. Ông già cô đúng là biết đẻ dữ thần ha. Chu Di vừa bực mình vừa buồn cười mắng: "Nhạc Chi Dương, ngươi muốn chết sao hả? Cái gì mà ông già? Ngươi phải gọi là bệ hạ, là vạn tuế biết chưa?" Nhạc Chi Dương chữa lại: Phải, bệ hạ đúng là biết đẻ." Chu Di chỉ cảm thấy câu nói này có điều gì đó chưa ổn thỏa lắm. Nhưng chưa ổn thỏa thế nào thì cô chỉ nghĩ thôi, chứ không biết nói sao. Cô ta đành nói tiếp: "Thập thất là thứ tự trong số những người con trai. Tên của anh ấy chỉ đọc một chữ là Quyền, được phong tước là Ninh Dương. Thập tam là thứ tự trong số con gái. Dưới ta còn có 3 tiểu muội nữa. Tuy nhiên ta và anh thập thất khác với bọn họ. Bọn ta được cùng một mẹ sinh ra, cho nên anh ấy mới không quản ngàn dặm xa xôi, từ tái ngoại lặn lội trở về tham dự sinh nhật của ta. Các anh chị em khác đều tặng cho ta mấy thứ quà, không nằm ngoài các món vàng bạc châu báu. Chỉ có mỗi anh ấy là đích thân làm ra cây phi bọc liên châu. Vì anh ấy biết bao nhiêu vàng bạc châu báu ở trên đời này có dâng đến trước mắt ta thì chúng vẫn không sánh được với thanh cổ cầm này." Cô nói xong đưa tay vuốt nhẹ trên dây đàn, làm bật lên những tiếng vang trong trẻo. Nhạc Chi Dương lòng thầm bội phục, gã nói: "Cây đàn này quả là chất lượng. Ở nhà của ta có một thanh cửu tiêu hoàng bội rất lớn, nhưng luận về âm sắc thì thua cây đàn này." Chu Di lấy làm lạ, tên thiếu niên này xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, sao lại lưu lạc đến đây làm quản quan? Nhưng cô cũng biết việc này nhạy cảm, không tiện hỏi kỹ. Nàng mỉm cười bảo: âm sát chỉ là một phần. Điều hiếm có chính là tuy đàn được tạo ra bởi một vị dương tử, nhưng ở nó không tồn tại khí chất xa hoa mà hết sức đơn giản độc đáo, lại có hàm chứa vẻ phong lưu. Quả là tao nhã trong tao nhã, hiếm có trong các loại đàn hiếm. Nếu không phải là một người am hiểu từng chân tơ kẻ tóc của cổ cầm, thì hẳn không thể nào tạo ra được. Nhạc Chi Dương nói tiếp: đây gọi là dĩ vô luy chi thần hợp hữu đạo chi khí. Nếu không phải là bậc ung dung nhàn nhã thì không làm nên được. Chu Di ánh mắt lấp lánh, liền tiếp gật đầu mỉm cười bảo: tính tình của anh Thập Thất thì hao hao với ta, đều thích tự do tự tại, không ai quản thúc. Tiếc là phụ hoàng cứ khăng khăng muốn anh ấy cầm binh đánh trận. Nhạc Chi Dương cảm thấy lạ, chồng tướng của huynh ấy cầm binh đánh trận chẳng hợp chút nào đâu. Trái lại cái ông Yến Dương Chu Lệ gì đó, dáng vẻ trông có vẻ hùng tợn, vừa nhìn là biết ngay dốc dáng của một người đánh trận ngay. Chu Di gật đầu tán đồng: quan sát của người không tệ. Ta nghe phụ hoàng từng nói, trong số các người con trai thì tứ ca coi như là người đánh trận giỏi nhất. Nhạc Chi Dương hỏi: huynh ấy cũng là huynh cùng mẹ khác cha với cô sao? Chu Di lườm hắn rồi bực bội nói: người trong cung đều biết huynh ấy là con trai của hoàng hậu Hiếu Từ, sao ngươi có thể nói ra những lời vô lễ như thế chứ? Nhạc Chiêu Dương hỏi: vậy sao huynh ta lại đến dự sinh nhật của cô? Chu Di liền giải thích: huynh ấy và huynh Thập Thất rất thân với nhau, cho nên đối xử với ta cũng khác biệt. Dùng biên cương mà hai người họ trấn thủ ở cách nhau khá gần. Tứ ca thì ở Bắc Bình, còn Thập Thất thì ở Đại Ninh. Đại Ninh? Nhạc Chiêu Dương dò đầu bước tai mãi cũng nghĩ không ra nơi đó là nơi nào. Chu Di cười bảo: chẳng trách người không biết. Đại Ninh còn xa hơn cả Bắc Bình. Sau khi cưỡi ngựa qua khỏi cửa khẩu Hỷ Phong, còn phải đi thêm một ngày đường nữa. Nơi đó là thị trấn quan trọng ở Tái Ngoại, phía Bắc khống chế Liều Đồng, Tây Nam giáp với Đại Mạc. Trong thành binh giáp đến 8 vạn, xe ngựa khoảng 6.000. Luận về binh hùng tướng mạnh thì chẳng thua gì thành Bắc Bình đâu. Nói tới đây cô ngập ngừng một thoáng rồi thầm thì: có điều huynh tứ ca khác với huynh Thập Thất. Huynh ấy về kinh thành không chỉ để tham dự sinh nhật của ta đâu. Còn có việc gì nữa? Nhạc Chi Dương thuận miệng hỏi luôn. Chu Di nét mặt xe lại, khẽ giọng thôi: chuyện này không nói thì tốt hơn. Nói rồi đầu mày của cô khẽ trao lại, tiện tay đàn lên một khúc Tiêu Tương Thủy Vân. Nhạc Chiêu Dương nghe cô nói chuyện cả buổi, cảm nhận ở trong lòng của gã cũng có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy cô công chúa này tính tình dịu dàng, thân thiện, nói năng duyên dáng thú vị. Thật là một mẫu người con gái hiếm có ở trên đời. Nỗi quán ghét trước đây cũng bay biến đi hơn phân nữa. Vì vậy gã nâng sáo lên chú tâm cùng cô hợp tấu. Hai người giai điệu hòa nhịp, ý lòng tương thông, như thể đang lần lần bay bổng ra khỏi Tử Cấm Thành mà giao du khắp chốn xa xăm. Cảnh vật xung quanh cũng chợt nhiên biến ảo, thoảng như tay nắm vai kề, trong tấm mình trong cơn mưa lất phất bên dòng Tiêu Tương, rồi lại dung dăng dạo chơi đến động đình. Bỗng đầu gió dục mây dần, lại thấy sóng gợn tích tắc trải qua vạn dặm. Chốc lát trời yên nước lặng, lại thấy ánh trăng soi chiếu trên dòng sông vắng. Bóng mây in đáy nước theo sóng dập dờn trôi đi. Vô số cảnh giới kỳ diệu nương theo tiếng nhạc cứ ùn ùn thoát ra. Hai cô cậu thiếu niên như chìm đắm trong thế giới đó, tạm thời quên bẵng đi mình đang ở chỗ nào. Tờ mờ hôm sau, Nhạc Chi Dương đau đớn giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, vết châm bỏng rát nơi ngực đang lan rộng ra xung quanh. Mới hôm trước còn như chung rượu, bây giờ đã to bằng cái miệng bát rồi. Gã trằn trọc lăn qua trở lại, mãi đến tảng sáng mới mơ hồ thiếp đi. Thì Chu Di lại bất ngờ sai người đến gọi. Bước vào tẩm điện, Chu Di mới vừa ngủ dậy, đang được mấy ả cung nữ hầu hạ trang điểm. Cô mặc một chiếc áo liền bằng sa tanh đỏ rực, gương mặt trắng phơn phớt hồng, mái tóc xõa bồng bềnh như mây. Trông thấy Nhạc Chi Dương, cô dẫu môi mỉm cười, xinh đẹp như đóa hoa xuân vừa chớm nhụy. Nhạc Chi Dương trông thấy nụ cười xinh đẹp ấy, không hiểu sao cứ nhìn đến tần ngần. Tống Trà đang giúp Chu Di chải đầu, trông thấy cảnh ấy bèn gắt lên: "Con gà trống thiến, nhìn cái gì hả? Coi chừng tao móc mắt chó của nhà ngươi đó." Nhạc Chi Dương đổ quạo, tằng hắn cho thông họng, rồi lạnh lùng bảo: "Mụ bà thối, bà chửi cha bà đấy sao?" Tống Trà nuốt giận, lạnh giọng đáp trả: "Bớt nằm mơ đi, ngữ thấy dám chết tiệt, như ngươi mà cũng đòi làm cha người khác sao?" Nhạc Chi Dương khúc khích cười rồi nói tiếp: "Ai nói ta muốn làm cha của người khác, bà có phải là người đâu." Tống Trà giận tái mặt, dứt lượt nhảy chồm đến chụp lấy gã. Nhạc Chi Dương cúi đầu lách qua, giờ sáo quất ngang chân của thị. Tống Trà kêu lên ối một tiếng, xoay đầu lại định quơ lấy một món vũ khí nào đó, vô tình để hở cả phần sau lưng cho Nhạc Chi Dương. Tên vô lại này lại sấn tới, nhắm ngay phần thịt béo nút nít nhất của thị mà gõ bõm liên hồi ba bốn phát vào. Tống Trà vừa giận vừa đau, quay đầu lại đến tóm cổ Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương nhanh nhẹn như cá chạch, vội chạy tót ra một bên, cười hề hề làm mặt xấu với thị. Tống Trà uất ức ứa nước mắt, giẫm chân chạy về phía Chu Di làm nư: "Công chúa, người xem trò đùa của tên thái giám chết bầm kia kìa. Từ nay trở đi trong cung Bảo Quy này có nô tỳ thì không có hắn." Vẻ mặt của Chu Di nhạt hẳn đi. Cô liếc nhìn Tống Trà rồi chát giọng bảo: "Hai hôm trước em gái thập tứ có than thở với ta rằng người trong cung của em ấy không được việc, hỏi ta xem có kẻ hầu nào giỏi giang không thì cho em ấy. Như vậy đi Tống Trà, bà đi đến chỗ em ấy cũng được. Nơi ở của ta chật hẹp, không chứa nổi mấy người thần thánh như bà đâu." Tống Trà cậy mình cao tuổi, vốn ép buộc Chu Di phải đuổi Nhạc Chi Dương đi, ngờ đâu khéo quá ra dụng, người phải ra đi chính là mình. Thị hoảng hốt đến tái mặt, hai chân sủi lơ quỳ trên mặt đất run run nói: "Công chúa tha tội, công chúa Hàm Sơn nổi tiếng với tính tình bạo ngược. Lần trước vì một lời không thuận tai đã đem một cung nữ thân thiết bên mình ra đánh cho đến chết. Người để nô tỳ sang phục vụ cho cô ấy chẳng khác nào nạp cừu non vào hang sói hay sao?" Nhạc Chi Dương nghe thị tự dí mình là cừu non, khóe miệng của gã cong lên, sức nữa thì phát ra tiếng cười. Chu Di trừng mắt nhìn gã rồi lại bảo: "Giỏi lắm Tống Trà, bà nói cung Hàm Sơn là hang sói, khác nào bà mắng em thập tứ là sói cái sao? Hừ, em ấy mà nghe được còn không xẻo bỏ cái miệng của bà mới là lạ." Tống Trà mặt nghệch như đất, sợ hãi đến mức không thốt nên lời, cứ dập đầu phình phịch xuống đất, dập đến mức đầu sưng bầm đen. Chu Di lòng sinh thương xót, đỡ thị đứng lên rồi tuyên bố: "Được rồi, từ đây về sau không được nói những câu ai còn ai đi, cũng không được mắng nhiếc người khác nữa." Tống Trà nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa. Chu Di lại ra lệnh: "Nhạc Chi Dương ở lại, các ngươi đều ra ngoài cả đi." Tống Trà vội nói: "Con gà trống thiến này." Lời nói còn chưa dứt, Chu Di đã trừng mắt đến, thì vội ngậm miệng lại, dẫn bọn cung nữ lui ra khỏi tẩm điện. Chờ cho mọi người đi hết, Chu Di mới đóng cửa điện lại, rồi cài chặt then cửa, sau đó quay đầu lườm lườm nhìn Nhạc Chi Dương. Ánh mắt lộ ra vẻ trách cứ. Nhạc Chi Dương thì lại chẳng hề để tâm, cứ cười khì khì rồi nói: "Công chúa, sớm như vậy cô tìm ta đến có việc sao? Tối qua thổi sáo đến nửa ngày, thổi đến miệng mồm của ta cứng đơ hết rồi nè." Chu Di sụi mặt xuống rồi lạnh giọng: "Người không thích giúp ta chứ gì, được lắm, người cứ đi đi, ta không có ép đâu." Nhạc Chi Dương nhìn gương mặt dỗi hờn của cô, biết mình đi không được, ở cũng chẳng xong, đành gãi đầu: "Công chúa, cô uống lộn thuốc rồi sao? Hôm nay trong người có chỗ nào không bình thường vậy?" "Im miệng!" Chu Di má đào đỏ bừng, gắt gỏng quát lên: "Kẻ không bình thường chính là ngươi đó. Ngươi mắng người lợi hại lắm có đúng không? Đánh người lợi hại lắm có đúng không? Có bản lãnh thì ngươi đánh ta đi, mắng ta nè." Nhạc Chi Dương bật cười: Cô không mắng ta, sao ta lại mắng cô chứ? Nếu không thì cô mắng ta trước vài câu đi, ta nhất định mang cả vốn lẫn lời mắng trả lại cô đó. Chu Di ngẩn người ra. Cô lớn lên ở chốn thâm cung, cha của mình là minh chủ khai quốc, anh của mình là tao nhã vô song, thêm vào tính hết nền tảng dịu dàng, làm sao mà biết mắng người chửi người. Lời trên đến miệng cũng không tài nào thốt ra được. Thoáng chốc mặt mũi của cô đỏ bừng, cô tức tối rồi bảo: quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần 5 tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 6 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.